đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, Thanh Minh tin đồn con riêng ư, đấy là do Tạo chưa có cơ hội thôi, đợi ngày nào đó có cơ hội trèo lên giường anh ấy, Tạo sẽ mang long thai, đẻ ra 18 cách cách cho mà xem thôi. Được rồi, cách cách cũng được, ok chưa? Sắc mặt của đương sự bị hai người xa lạ bàn tán u ám đến mức đáng sợ. Anh bị phụ nữ sàm sỡ bằng lời như vậy à, phụ nữ, liệu còn có thể ghê tởm hơn nữa được không? Có lẽ vì ánh mắt của anh quá lạnh lùng, nên hai cô gái bất giác nhìn về phía anh. Chỉ một ánh mắt, bọn họ đã bị gương mặt đẹp trai 360 độ không góc chết thu hút. Hoa Thiên Thiến, đẹp trai quá đi mất thôi, chung cư của mình có trai đẹp chuyển đến từ bao giờ vậy? Cô gái tên là Thiên Thiến kéo kéo góc áo của bạn, thấp giọng nói. Nghiên Nghiên, mày không thấy anh ấy trông quen mắt lắm à? Cô gái tên là Nghiên Nghiên ngẩn người, liếc liếc nhìn anh thêm mấy lần với vẻ xấu hổ. Ừ nhỉ, đúng là trông quen thật, như thể mới gặp vậy. Thiền Thiền ho mấy tiếng, lời nói thốt ra có chút cứng nhắc. Hình như anh ấy là Lục Gia Bách, vừa nãy mày còn to mồm đòi trèo lên giường của người ta, rồi thì mang long thai, sau đó sinh 18 cách cách nữa đấy. Nghiên Nghiên mở to mắt, Lục Lục, sao sao, anh ấy lại ở đây? Tí quên, căn hộ 501 có một người mẹ đơn thân, cô ấy còn có một đứa con trai khoảng 7 tuổi nữa. Sự thật đây rồi, đứa con riêng mới bị bại lộ trên mạng chắc không phải là. Xuyệt, ăn nói cẩn thận kẻo bị rước họa vào người đấy. Lời vừa dứt hai cô gái liền chuồn mất, anh Lục cau chặt hàng lông mày, sắc thái trên gương mặt xám xịt hẳn đi. Mẹ đơn thân, con trai 7 tuổi, lúc này trong phòng khách anh nghe thấy giọng hai bé trai thật, một giọng là của tên nhãi bướng bỉnh kia, một giọng là của. Anh còn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương thì đã bị người phụ nữ đáng chết kia đá ra ngoài rồi. Theo như anh biết, 7 năm trước người phụ nữ đó sinh ra một cái thai chết, chẳng nhẽ chuyện đó có ẩn tình gì. Nghĩ đến đây, anh lập tức rút điện thoại từ trong túi quần ra tìm số của trợ lý và gọi qua đó. Điều ra xem 7 năm trước cô cả nhà họ Dương sinh ở bệnh viện nào, cái thai chết bị tiết lộ ra bên ngoài là chuyện gì. Nửa đêm, trên Facebook lại xuất hiện một drama mới. Lục Gia Bách nửa đêm xuất hiện ở khu chung cư để thăm đứa con riêng mới bị bại lộ. Chỉ trong vòng vòn vẹn 12 tiếng anh Lục đã lên hot search 3 lần. Tổng giám đốc khiêm tốn, lạnh lùng thường ngày thoáng chốc trở thành trung tâm giữa bão dư luận của vô số netizen. Không ít netizen đoán rằng, Lục Gia Bách định giành quyền nuôi con, muốn dùng tiền để chia rẽ mẹ con nhà người ta. Nhưng lại đụng vào hoa hồng có gai, đối phương không chịu, lên lập tức đuổi anh ra khỏi cửa. Mà bức ảnh kèm theo hot search lại chính là tấm ảnh xây sầm mặt mày đứng trước cửa căn hộ chung cư, đối diện với anh là cánh cửa đóng chặt. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Lục bá đạo đã bị đuổi thẳng cổ. 10 giờ sáng ngày hôm sau, buổi phỏng vấn của Lục Thị được bắt tại tầng 2 trung tâm hội nghị quốc tế, phóng viên nổi tiếng trong nước lũ lượt kéo tới, khán phòng chống hoác bỗng ngợp cả rừng người. Lục Gia Bách là ai cơ chứ? Đó là tỷ phú hàng đầu thế giới đấy. Người nắm quyền số 1 của gia tộc Lục Thị, sở hữu khối tài sản 100.000 tỷ đồng, vừa ló mặt đã trở thành tin tức gây chấn động trên toàn thế giới. Bây giờ thì bị lộ chuyện có con riêng, ai nắm được thông tin đầu tiên, người đó sẽ có thể kiếm được thùng vàng chậu bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù không giành được thông tin đầu tiên thì cũng có thể tìm hiểu thêm về câu chuyện nội bộ phía sau, viết bài đăng lên tạp chí kiếm một khoản khá hời. Tại hội trường, người phụ trách bộ phận ngoại giao của tập đoàn tài chính Lục Thị lên bục phát biểu, sau đó, nhân viên công tác tại đó sẽ chuyển ống kính tới phòng chờ bên cạnh hội trường. Khi ấy, gương mặt anh Tuấn của Lục Gia Bách sẽ xuất hiện trước tất cả mọi người. Anh mặc một bộ đồ tây màu xám, áo sơ mi không thắt cà vạt, hai chiếc cúc nhỏ trên cùng không đóng, để lộ ra làn da màu đồng rắn giỏi. Cơ bắp săn chắc lộ rõ vẻ khỏe khoắn là đòn dụ hoặc chí mạng, cộng thêm gương mặt sắc nét của anh, mọi người càng thêm si mê. Tay áo của áo sơ mi được anh sắn đại lên trên cánh tay phải rắn chắc đang cầm chuột di chuyển nhanh chóng, còn trên cánh tay trái là chiếc đồng hồ nổi tiếng trị trái hàng tỷ đồng, thu hút mọi ánh nhìn tại đó. Đây chính là người đàn ông hội tụ cả danh lợi, địa vị, tiền bạc, anh Tuấn và Nho Nhã. Mới 28 tuổi nhưng đã trở thành doanh nhân hiền hách trên sàn quốc tế. Các công ty dưới trướng tập đoàn phủ khắp nơi trên thế giới, tác động tới hàng trăm lĩnh vực, sở hữu khối tài sản lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng, là người thắng cuộc trong cuộc chơi nhân sinh thế thái này. Buổi họp báo được phát trực tiếp tại hội trường. Anh vừa xuất hiện trên màn hình, quảng trường và con phố rộng lớn bên ngoài đã vang lên tiếng hò hét rung đất lở trời. Anh Lục, Gia Bách, em muốn tỏ tình với anh. Hoa, đúng là đẹp đến mức xấu xa, không ổn rồi, tao sắp ngất rồi. Hu hu hu, bao giờ tao cũng phải trèo lên giường của Tổng Giám đốc Lục để mang long thai, rồi khiến anh ấy mở một buổi họp báo, và trở thành nữ chính mới được. Sau khi đương sự ra hiệu mọi người tập trung trước màn hình laptop, anh ngẩng gương mặt anh tuấn đủ để mê hoặc chúng sinh lên, đôi môi mỏng bạc chậm rãi hé mở. Xin chào mọi người, tôi là người phụ trách của tập đoàn tài chính Lục Thị Lục Gia Bách. Cảm ơn quý truyền thông và những khán giả đang theo dõi trực tiếp trước màn hình đã bớt chút thời gian rảnh giữa bộn bề công việc để tham gia buổi họp báo của Lục Thị. Liên quan tới tin đồn tôi nuôi con trai riêng 7 tuổi bên ngoài lan truyền trên mạng ngày hôm qua, hôm nay tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Căn cứ theo bức ảnh làm trao đảo Facebook hôm qua, tôi đã đích thân nghiên cứu rồi, sự thực là bức ảnh đó là do có người cố ý Photoshop chồng ảnh lên nhau. Sau đây, xin mời mọi người nhìn vào màn chiếu phía sau tôi sẽ đích thân thể hiện cho mọi người biết bức ảnh này chồng hình như thế nào, và bức ảnh sau khi được tách ra sẽ là gì. Là người sở hữu song bằng tiến sĩ của trường đại học nổi tiếng nhất thế giới, dùng máy tính để tách ảnh chẳng phải chuyện gì khó đối với anh. Mọi người đều chỉ thấy 10 ngón tay thon dài của anh lướt như bay trên bàn phím, và bức ảnh trên màn chiếu từng chút được tách ra cuối cùng, trải qua một loạt thao tác một bé trai tướng mạo không hề giống anh xuất hiện trên màn chiếu. Nhìn kìa, đúng là chồng hình thật. Ừ đấy, anh Lục giỏi quá đi, kỹ thuật hack phức tạp thế kia mà cũng có thể xử lý được. 2. Người ta được mệnh danh là nam thần quốc dân cũng không phải là không có căn cứ. Yêu anh ý chết mất thôi, đúng là ngầu không chịu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có tôi nhìn ngón tay của Tổng Giám đốc sao, chật chật chật, khớp xương rõ ràng thế kia, dài thế kia, mạnh mẽ thế kia, chỉ là một ngón tay thôi cũng có thể khiến phụ nữ sung sướng tột cùng. Làm sao bây giờ, tôi ngày càng si mê anh ý rồi, đúng là hận không thể ngả vào lòng anh ý khi cách một màn hình như thế này. Một giây sau, giọng nói trầm thấp của Lục Gia Bách lại vang lên lần nữa. Tôi tin rằng mắt của mọi người ở đây đều sáng rõ thông qua phân tích vừa rồi của tôi, ai cũng có thể phân biệt được thật hư. Thôi được rồi, chuyện con trai riêng này, tôi hy vọng sẽ kết thúc tại đây. Nếu sau này có bên truyền thông nào đăng tin đồn như thế này, ảnh hưởng tới cuộc sống riêng tư của tôi sẽ lệnh cho đoàn luật sư của tôi xử lý theo trình tự pháp luật, chúng ta sẽ giải quyết ở tòa. Uầy, cứ thế là xong. Buổi họp báo bỗng lặng ngắt như tờ, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Cách chương.